Kết quả của sự trả thù. Chương 9, Hello Việt Nam 1, Góc Chuyện Audio.com. Đã 2 năm rồi, một khoảng thời gian cho nó trở thành một con người khác và hôm nay, nó quay trở về để cho em En thấy nó đã khác. Sân bay Nội Bài 8 giờ sáng. Cổng quốc tế số 6, một cô gái rong ròng cao, làn da trắng như tuyết, mặc một bộ đồ đen bó sát người, mái tóc đen tuyền xõa ngang lưng. Đó chính là nó, đôi mắt màu cà phê như đang tìm kiếm ai đó. Lê, một giọng nam vang lên. Nó lập tức lao thẳng đến chỗ hắn đang đứng. Tôi nhớ ông ca trời luôn. Nó ôm chầm lấy hắn mà nũng nịu NS. Tôi về TAC bà một tháng tôi mà nhớ nhung gì. Hắn NS, nhưng mà thấy nhớ lém ý, lại cái giọng trẻ con. Ngọt xớt, thế giờ tôi đứng TAC mặt bà rồi còn gì. Hắn véo hai má hồng của nó. À, đau, nó đưa tay lên để kéo tay hắn ra. Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong. Ông quản gia NS. Úp, hắn lạnh lùng đáp rồi quay sang nó. Đi ở, nó đưa cái vali cho ông quản gia rồi cùng hắn lên chiếc limo màu đen rời khỏi sân bay. Ngoại thành Hà Nội, wow, ở quê mà CX thay đổi nhiều thế này rồi. Nó nhìn ra ngoài mà quan sát cảnh quan xung quanh, như con nít lên ba cô bằng. GT, Land Sorry MN nha vì đột ngột đăng chép 9 TAG khi chưa có chép 8, vì một số lý do nên mình miss đăng linh tinh lên như vậy, khi nào có tam thì mình sẽ đăng chép 8 để MN hiểu hơn về chép tiếp theo, versus cả chép này hơi ngắn lên mình miss đăng có phần một thi thông cảm cho Len Hen. Thank you for reading, cách chương.